Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn leo lên tầng thứ 10, ngoại trừ khảo hạch của Bạch Y Nhân, nguy hiểm hơn vẫn là cao thủ của các tông môn khác. Cái sau thậm chí càng nguy hiểm hơn, vì ít nhất khảo hạch của Bạch Y Nhân sẽ không đến mức phải chết. Những đệ tử tông môn còn lại thì không nói trước được. Dù gì những người đã đi được đến bước này làm gì có ai không phải là cao thủ trong cao thủ. Có ai mà trên người không chứa nhiều bảo bối. Lâm Nhất muốn thử một lần. Lấy yêu đan tử phủ và bức tranh ngộ đạo để thử đột phá tầng thứ 5 của Long Tượng Chiến Thể Quyết. Có yêu đan tử phủ của huyết mạch Ma Long và bức tranh Long Tượng được lưu truyền từ thời thượng cổ. Cơ hội khá là cao. Huỳnh, trong mật thất yên tĩnh vắng vẻ. Yêu đan hắc liên của tử điện Ma Long viên bung ra luồng điện quang hung hãn. Sát khi màu đỏ tươi bao trùm xung quanh hắc liên. Gột rửa mùi máu tanh tàn nhẫn. Phảng phất, bên trong ma liên có thể trông thấy một luồng quang ảnh Ma Long cực kỳ yếu ớt thỉnh thoảng xuất hiện. Đó chính là một sợi huyết mạch Ma Long truyền lại từ thời thượng cổ có bên trong cơ thể của tử điện Ma Long viên. Trước mắt viên yêu đan này có linh khí thiên địa cuồn cuộn. Tràn đầy sát khí bá đạo dồi dào, dày đặc đến mức khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự thô bạo cùng tàn nhẫn. Quả thực là một viên yêu đan hoàn hảo để tế luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết. Kết hợp với các loại đặc tính của thượng cổ man thú. Vô cùng phù hợp, vì chuyện này mà mạo phạm Mộ Tu Hàn cũng coi như không thiệt thòi. Lâm Nhất khép lại hai mắt, sức mạnh Long Tượng tràn ra mù mịt xung quanh cơ thể. Không ngừng luyện hóa viên yêu đan này. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Sức mạnh của đan dược giống như một dòng sông điện rót vào bên trong cơ thể. Phát ra những tiếng nổ đinh tai. Nhục thân trong một thoáng phải chịu đựng áp lực lớn đến không gì sánh kịp. Đổi thành người bình thường có lẽ đã bị chấn đến mất mạng. Nhưng đối với người tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết mà nói. Nó lại chính là chí bảo. Lấy sức mạnh cuồng bạo này để gột rửa nhục thân, tôi luyện khí lực, công pháp ắt sẽ tăng tiến một bậc, sấm sét như một dòng sông trong cơn bão tố, cứ việc mạnh hơn chút nữa cũng được, sức mạnh của Long Tượng Chiến Thể Quyết chắc chắn sẽ được thay ra đổi thịt. Hấp thu toàn bộ, thời gian dần trôi qua, theo mức hấp thụ sức mạnh của yêu đan, toàn thân Lâm Nhất từ trên xuống dưới đều bị bao phủ trong sức mạnh Long Tượng đang tăng lên vùn vụt. Hắn khoanh chân mà ngồi, khí huyết toàn thân sục sôi, như thể dòng sông lớn chảy xiết, sao động không ngừng, trong làn sóng dập dềnh, một vạt áo sam xanh giống như chiếc cờ chiến bay phần phật trong gió. Tóc dài tung bay, gương mặt thanh thoát, ngũ quan tuấn tú, dần dần trở nên cường tráng, góc cạnh rõ ràng, phong mang cực độ, phá, đợi đến đúng khi yêu đan hoàn toàn bị luyện hóa sạch. Khí tức khắp người Lâm Nhất cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Luồng khí màu tím vấn vít xung quanh cơ thể hắn. Điện quang dày đặc cực kỳ đáng sợ nổ lách tách không ngừng. Cách chương.